Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 109, 109, bầu rượu cùng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí nhìn về phía Tàng Kiếm các chủ ánh mắt một chút phức tạp. Thấp gọi Minh Cảnh một tiếng. Huyết tiên triển khai quấn quanh mà lên. Thời gian khẩn cấp, cho nên bây giờ còn chưa phải là bi thương hoài cảm thời khắc. Đây là Tàng Kiếm các chủ lấy tính mệnh đọ sức đi ra ngoài cơ hội. Minh Cảnh nắm tay, quanh thân tu la khí sôi trào. Toàn thân xanh biếc quạt côn luân như tên đã trên dây. Lôi cuốn chủ nhân đầy ngập sát ý đâm ra. Lần theo Tàng Kiếm các chủ kiếm khí chỉ dẫn. Tránh đi sở hữu xúc tu. Đấm thẳng đầu của quỷ chủ. Mộ Dung Xí huyết tiên. Chiết dụ yêu nguyệt kiếm. Kỳ Vân Tuyết tứ hải kiếm theo sát ở phía sau. Ở xúc tu chịu kiếm khí nổ tung không kịp phản ứng khe hở bên trong. Hung hăng đâm vào đầu của quỷ chủ. Sương mù xám tràn ngập trong cơn mông lung. Minh Cảnh cắn môi phun ra máu. Môi khẽ mở, phun ra một cái. Bào, chữ, dứt khoát đem cùng trợ quỷ dưới đất cộng sinh quạt côn luân tế ra. Không tiếc tự hủy binh khí. Cũng phải đem quỷ chủ triệt để di ba tê chết. Thiên địa lặng im im ắng. Minh Cảnh phất phất tay áo. Đắp Mộ Dung Xí tay giữ vững thân thể. Ngước mắt nhìn về phía đại trận bên trong ương quỷ chủ nguyên hình vị trí. Trong mắt đều là kiên quyết cùng chờ mong. Ầm ầm, một thanh âm vang lên. Thiên địa sinh sấm sét. Chúng tu sĩ tâm thần sao động bên trong. Sương mù xám tán đi. Một con to lớn bạch tuộc chậm rãi từ lòng đất bò lên đến. Tám cái xúc tu giữa không trung lắc lư. Dường như không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này sao có thể? Thanh âm của Tả Hạo Nhiên khàn giọng đến không còn hình dáng. Con mắt hồng thấu, khó có thể tin đến cực hạn. Sư tôn tự bạo hủy xúc tu. Nó bị nhiều như vậy thức sát chiêu. Làm sao lại một chút việc đều không có. Liền xem như thần minh. Bị những cái kia sát chiêu cũng phải thở một ngụm. Lẽ nào yêu quỷ còn muốn áp đảo thần minh phía trên sao? Nếu là như vậy, bọn họ còn có thể làm thế nào? Căn bản cũng không có thể chiến thắng a. Minh Cảnh trầm mặc không có trả lời Tả Hạo Nhiên lời nói. Trong lòng cảm xúc kiềm chế khó chịu. Đồng thời như có trọng sơn đè lên lưng. Nặng nề đến không thể thở nổi. Không phải không phát hiện chút tổn hao nào. Là thuộc về yêu quỷ thiên phú thần thông một trong. Mộ Dung Xí ngưng mắt nhìn xem quỷ chủ. Nhìn thấy bạch tuộc đầu mỗ đạo ám trầm ánh sáng xám về sau. Thanh âm nghiêm túc. Quỷ chủ cái này đạo thiên phú thần thông, hẳn là cắn nuốt, chỉ cần còn có ý thức, liền có thể tái tạo ra một bộ thân thể, cùng loại với thần thú Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần, cho nên nghiêm túc để tính. Quỷ chủ là có bốn cái mạng, nhưng trước mắt cái này bạch tuộc, cùng chúng ta ban sơ thấy bạch tuộc không giống nhau. Mộ Dung Xí thanh âm trong trẻo, nói một cách khác. Chúng ta vừa rồi đã di ba tê chết quỷ chủ một lần. Nếu như quỷ chủ không có loại này cùng loại khởi tử hoàn sinh thần thông. Kia Minh Cảnh, Mộ Dung Xí cùng chỗ thiên địa này. Nhưng thật ra là tính thành công. Nhưng Tàng Kiếm các chủ chỉ có một cái. Minh Cảnh thanh âm trầm thấp. Siết chặt tay sau mới phát hiện quạt côn luân đã hủy diệt. Cảm xúc càng thêm nặng nề. Tàng Kiếm các chủ chỉ có một cái. Cho nên bây giờ không ai có thể lại kiềm chế lại quỷ chủ xúc tu. Phương pháp giống nhau, xưa nay không có thể lặp lại chiêu cũ. Ta tới, chiết dụ tiến lên một bước, nắm chặt trong tay yêu nguyệt kiếm. Mặt mày thanh lãnh, nhìn xem Minh Cảnh ánh mắt ngậm lấy sáng ngời. Vừa muốn nói gì, bị Minh Cảnh trực tiếp đánh gãy. Ngươi sẽ không Hạo Nhiên kiếm pháp, không thích hợp, vậy ta đi. Tả Hạo Nhiên khuôn mặt thâm trầm. Từ trước đến nay ánh nắng tươi sáng thiếu niên áo trắng giờ phút này mặt mày nhuốm máu. Giống một nháy mắt kinh lịch rất nhiều. Ta tu chính là Hạo Nhiên kiếm đạo. Ta từ sinh ra bắt đầu luyện thứ nhất đạo kiếm pháp chính là Hạo Nhiên kiếm pháp. Tên của ta bởi vì Hạo Nhiên kiếm pháp tới. Minh Cảnh, ngươi không có thể ngăn trở ta. Ta không muốn ngăn cản ngươi. Minh Cảnh ngăn lại Tả Hạo Nhiên. Thanh âm rất tỉnh táo, nhưng lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ liền quỷ chủ xúc tu đều không đụng tới. Yêu quỷ âm u, kiếm tu bằng phẳng, cho nên tàng kiếm các hạo nhiên kiếm pháp nhất áp chế yêu quỷ thủ đoạn. Thiên địa nhiều như vậy kiếm tu, chỉ có một cái tàng kiếm các chủ, tu vi không thấp, kiếm đạo hừng hực, tài năng kiềm chế lại quỷ chủ xúc tu. Ở tàng kiếm các chủ bên ngoài, ai cũng không có năng lực này, trừ phi là kiếm đạo chưa phế. Chấp trích tinh kiếm minh cảnh, Tả Hạo Nhiên hô hấp trì trệ, nhìn xem trước mặt minh cảnh, bên cạnh chấp tứ hải kiếm Kỳ Vân Tuyết, nhìn lại chấp trưởng tầng đại trận thứ hai Tân Như Phong. Phía tây kết trận Diêu Khinh Trúc cùng trên không gắn bó nhân giới trận pháp đại sư huynh Ô Trọng. Trong lòng hoảng hốt, năm đó đấu linh đại hội nhiều như vậy tu sĩ, đến hôm nay rốt cuộc vẫn là hoàn toàn khác biệt. Minh cảnh là Di Ba Tê chết yêu quỷ hy vọng lớn nhất. Kỳ Vân Tuyết là một giới chủ, tựa hồ chỉ có hắn, còn là năm đó không buồn không lo tiểu kiếm tử, cho nên cho tới bây giờ không có cái gì cảm giác áp bách. Cho nên sư tôn mới nói muốn hắn luyện hảo Hạo Nhiên kiếm pháp. Không thể không xứng với tên của mình a, Tả Hạo Nhiên trong mắt ngậm lấy nước mắt. Thấp giọng thì thầm, cho nên sư tôn ta vẫn là chết uổng sao? Tiếng xé gió đột ngột, minh cảnh tay mắt lanh lẹ kéo động Tả Hạo Nhiên, ở có hạn trong không gian tránh né lấy quỷ chủ xúc tu. Đưa tay đem Tả Hạo Nhiên ném ra ngoài trận, thanh âm nhẹ nhàng, sẽ không, tàng kiếm các chủ sẽ không chết vô ích, cũng không thể chết vô ích, nhưng cụ thể nên làm như thế nào? Minh cảnh vẫn là không biết, nàng không phải từ trước không cố kỵ gì kiếm tu. Giờ phút này trong tay của nàng cũng không có một thanh kiếm. Minh cảnh quay người nhìn về phía quỷ chủ xúc tu, chập ngón tay như kiếm, ngưng ngón tay thành trưởng, cuốn lấy hai cái xúc tu, ngước mắt đi xem đầu của quỷ chủ. Y nguyên vẫn là mờ mờ bộ dáng, hơi nước tràn ngập, nhưng không kịp lúc trước như vậy cỗ có tính ăn mòn. Đúng như Mộ Dung Xí nói, mới vừa rồi bạch tuộc đã chết ở các nàng liên thủ sát chiêu bên trong. Trước mắt một cái này, là quỷ chủ lấy thiên phú thần thông ngưng kết ra. Di Ba Tê chết nó, thiên địa lại không yêu quỷ. Nhưng xúc tu thế công tựa hồ so vừa rồi còn muốn hung mãnh. Xem ra quỷ chủ cũng bắt đầu sợ. Bởi vì sợ, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất Di Ba Tê chết nàng cùng Mộ Dung Xí những người này. Các nàng tựa hồ thật đem quỷ chủ át chủ bài đều bước ra. Nhưng lá bài tẩy của các nàng cũng đều dùng hết. Minh cảnh thở ra một hơi thở. Nhìn Kỳ Vân Tuyết bị xúc tu cuốn lấy. Vô ý thức tiến lên. Sau đó bị sớm có tính toán giấu trong lòng đất quỷ chủ xúc tu quấn lấy. Cây kia trước kia cuốn lấy Kỳ Vân Tuyết sờ lỏng tay ra. Mặc kệ bất chấp hướng minh cảnh tim đâm tới. Quỷ chủ mục tiêu thứ nhất cho tới bây giờ đều là minh cảnh. Mà lần này, nàng thật lại không có năng lực hoàn thủ. Minh cảnh cười khổ một tiếng. Đón nơi xa Mộ Dung Xí rưng rưng ánh mắt. Trong lòng chua xót, thu hồi ánh mắt lúc trông thấy chiếc dụ đạp đất mà lên. Vai bị xúc tu xuyên qua. Hô to một tiếng. Tiếp kiếm. Sau đem yêu nguyệt kiếm ném ra. Cổ kiếm yêu nguyệt tựa hồ đối với hơi thở của minh cảnh có cảm ứng. Cổ kiếm nhoáng một cái. Trực tiếp treo ở trước mặt minh cảnh. Là khẽ vươn tay liền có thể bắt được khoảng cách. Chiết dụ ý đồ rất rõ ràng. Nàng muốn minh cảnh dùng yêu nguyệt kiếm chặt đứt quỷ chủ xúc tu thoát thân. Yêu nguyệt kiếm là cổ kiếm. Bình thường kiếm tu không dùng được. Nhưng kiếm đạo đồng nguyên. Khi còn bé cầm yêu nguyệt kiếm gọt qua tảng đá chơi minh cảnh tự nhiên là có thể. Nhưng nàng sớm không phải kiếm tu. Chiết dụ thế nào liền tin tưởng nàng dùng yêu nguyệt kiếm nhất định chém đứt nổi quỷ chủ xúc tu đâu. Minh cảnh trầm mặc, nhìn chiết dụ thân hình rơi xuống. Mất đi bội kiếm sau bằng thời niên thiếu vì bảo mệnh học qua trường pháp gian nan né tránh. Nỗi lòng chập trùng, duỗi tay nắm chặt yêu nguyệt kiếm lúc. Rất nhiều nháy mắt hiện lên, tu la quyết vận chuyển bên trong, cổ tay run đến không tưởng nổi. Minh cảnh, Kỳ Vân Tuyết nhíu mày hô to một tiếng, nhìn minh cảnh cầm cái kia kiếm lại không có động tác. Thần sắc vội vàng nghiêm túc, cầm kiếm, chặt đứt xúc tu, Minh Cảnh giống như là bởi vì lời kia thân thể chấn động. Xoay chuyển cổ tay, ở rơi kiếm trước không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt ám trầm, vẫn không thể nào ở thời cơ tốt nhất bên trong chặt đứt xúc tu. Yêu Nguyệt kiếm chỉ là tạm thời đem xúc tu đẩy lui. Bước chân rơi xuống đất, nhìn về phía đầy người đều là máu tươi chiết dụ. Trong thanh âm mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Thật xin lỗi, ta làm không được. Nàng đem Yêu Nguyệt kiếm bỏ qua. Bị Mộ Dung Xí ôm lấy lúc. Trên mặt có nước mắt tích. Không sao, Mộ Dung Xí ôn nhu nói. Đau lòng đến kinh khủng. 10 ngón nhảy nhót lấy hồng liên nghiệp hòa. Chấn nhiếp quỷ chủ xúc tu. Trên đám mây, Tả Hạo Nhiên nhìn xem Minh Cảnh. Nhíu mày tự hồ là rất không minh bạch. Minh Cảnh, thế nào rồi? Trong nội tâm nàng kiếm đạo không còn hoàn chỉnh. Cho nên lại cầm kiếm sẽ rất khó. Thanh âm của Ô Trọng nặng nề. Thán thanh không thôi. Khổng Chi Ức đã từng nói qua. Tu đến tu la quyết tầng thứ 8 Minh Cảnh đã không cần lại chịu tu la khí cùng kiếm khí không hòa hợp quấy nhiễu. Nếu như còn muốn tu kiếm đạo, đương nhiên là có thể. Minh Cảnh không có làm như vậy. Không phải là bởi vì làm không được, mà là bởi vì không thể làm. Nàng mong muốn là cực hạn thuần túy kiếm đạo. Theo đuổi cực cảnh kiếm tu đối yêu cầu của mình nghiêm nhất hà khắc. Cho nên không chấp nhận. Nhưng kiếm cốt đã vỡ. Trích tinh từng đoạn. Đi qua hết thảy rốt cuộc không tìm lại được. Minh Cảnh không nguyện ý làm bẩn trong lòng chân chính kiếm đạo. Nàng không qua được trong lòng một cửa ải kia. Cho nên cầm kiếm lúc tay sẽ run. Bây giờ Minh Cảnh là tu luyện tu la quyết minh sử. Mà không phải cái gọi là thuần túy kiếm tu. Thiên địa tĩnh lặng, kết trận trận tu cùng ngưng trận tu sĩ đều quần áo nhuốm máu. Kia là tứ trọng đại trận cùng quỷ chủ thế thăng bằng tranh chấp chỗ phải bỏ ra hậu quả. Chiến đến hiện tại, không có người nào có thể hoàn hảo. Trong đại trận, chiết dụ bước chân lảo đảo, lung la lung lay lấy đi đến Minh Cảnh bên cạnh, đem Yêu Nguyệt kiếm chuôi kiếm hướng lên trên. Nói với Minh Cảnh, Tiểu Cảnh, thử một lần nữa. Minh Cảnh trầm mặc không nói lời nào. Chỉ là phản ứng đầu tiên nghĩ lắc đầu. Sau đó mắt co rụt lại. Bị Mộ Dung Xí lôi kéo tránh đi. Mặt đất bị đánh xuyên. Quỷ chủ xúc tu lại cử động. Lôi cuốn sát thế. Mấy người nghiêng người tránh đi. Thân hình giấu không được chật vật. Mộ Dung Xí đón trước mắt mấy cây đuổi tận cùng không buông xúc tu. Buông ra Minh Cảnh, một tay cầm roi, một tay huy động hồng liên nghiệp hòa. Khuôn mặt tái nhợt, áo đỏ nhỏ máu, hiển nhiên cũng đến cực hạn. Minh Cảnh đề khí tránh né, nhìn xem mấy cây sen lẫn nhau lay động xúc tu. Trong lòng cảm xúc còn không có bình phục tới. Liền nghe được quỷ chủ trầm thấp khó nghe thanh âm. Minh Cảnh, không có người nào có thể cứu ngươi. Xúc tu uốn lượn hình thành trong không gian nhỏ vây nhốt chi thế. Hướng Minh Cảnh đâm tới. Minh Cảnh đôi mắt co vào. Chỉ có thể dựa vào bản năng tránh né. Sau đó nghe tới. Hoa, một thanh âm vang lên. Là bên hông đến từ Mộ Dung Liệt Ngọc chất bầu rượu bị quỷ chủ xúc tu cuốn chúng đánh nát. Ngọc vỡ rơi đầy đất. Ngọc chất bầu rượu vỡ vụn. Một màn này giống như đã từng quen biết. Tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Minh Cảnh tâm thần hoảng hốt. Thân thể bởi vì tránh né xúc tu té ngã. Chống đỡ tay ngồi dậy lúc. Nhìn thẳng thấy trơn nhẵn xúc tu xoáy. Mũi nhọn ẩn chứa xương mù xám. Như một thanh lưỡi dao. Đâm về nàng tim. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đống kia ngọc vỡ bỗng nhiên tụ lại tới một chỗ. Sau đó ở Minh Cảnh nhún nhảy ánh mắt bên trong chậm rãi thay đổi hình dạng. Là một thanh kiếm bộ dáng, nhưng lại không vẻn vẹn chỉ là kiếm, còn có trận đạo lực lượng, bạch quang như kiếm, mông lung như hư vô, mũi kiếm phát lạnh mang, hàn mang bên trong còn phủ lấy rất nhiều nặng khắc nghiệt lạnh lẽo thuật quyết. Kia là, kiếm trong trận, lấy trận ngưng kiếm, kiếm chính là trận, là chỉ thuộc về trận tu thủ đoạn, ngọc chất bầu rượu, là Mộ Dung Liệt a, không, sẽ không là Mộ Dung Liệt. Mộ Dung Liệt cũng không phải là trận tu, mà Minh Cảnh trong ấn tượng cùng bầu rượu có liên quan trận tu chỉ có một cái. Nàng kinh ngạc từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem chuôi này như trận kiếm trong trận treo ở trước mặt nàng. Tựa hồ là muốn nàng nắm chặt. Sau một lúc lâu thấy Minh Cảnh không có động tác, kiếm trong trận thế là chuyển phương hướng, hướng quỷ chủ đầu phương hướng chém tới. Quỷ chủ giật mình, đem tất cả xúc tu đều thu hồi, ngăn cản được chuôi này kiếm trong trận. Cuối cùng lấy cắt đứt hai cái xúc tu đại giới đem kiếm trong trận tiêu tan sạch. Chuôi kiếm này biến mất nháy mắt, Minh Cảnh chủ động động, tựa hồ nghe được nữ tử nhàn nhạt tra hỏi. Minh Cảnh, ngươi từng nói ngươi cứu ta là bởi vì ta nghĩ tu đạo cực hạn thuần túy. Vậy cái này chuôi kiếm trong trận chính là ta đưa cho ngươi tạ lễ. Kiếm trong trận, không phải trong trận giấu kiếm, mà là lấy trận đúc kiếm. Ta thật chính là muốn tu hành đạo. Ngươi bây giờ thấy, như vậy ngươi thì sao? Thuộc về ngươi đạo đâu? Thuộc về đạo của ta đâu? Minh Cảnh cúi mắt, tay nắm chặt, nghe thiên địa gió mát lên. Trong gió có đến từ Vu Thanh Y suy yếu vô cùng thanh âm. Giống như là gắt gao chống đỡ lấy mới có thể nói xong câu đó. Vu Thanh Y nói lời là, Minh Cảnh, trước đây thật lâu Nguyệt Minh từng nói với ta qua. Chân chính cực hạn thuần túy kiếm đạo, là chỉ thuộc về mình kiếm đạo. Minh Cảnh thế là trong lòng chấn động, lòng bàn tay trống trơn, bên tai nghe được rất quen thuộc tiếng kiếm reo âm, không khỏi ngước mắt vọng hướng lên bầu trời, cách trương.